Tổ thần Chí Tôn, chương 921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vũ, mấy ngày hôm trước chính là thời kỳ mấu chốt ta vận chuyển Chu Thiên Băng Lôi đại trận, cho nên không có thể kịp thời chạy đến. Ngươi không trách ta chứ? Ta phát minh thiếp cho Lân Hoàng, không nghĩ tới Lân Hoàng hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Trong đôi mắt Tiết Hoàng hiện lên một đạo hàn quang. Lúc này đây hắn cùng Lân Hoàng xem như triệt để vạch mặt. Hắn cũng đã cho người đưa minh thiếp. Lân Hoàng còn nhất định muốn đẩy Lăng Vũ vào chỗ chết. Hắn còn là lần đầu tiên bị người bỏ qua như vậy. Bồ Tát đất còn có 3 phần nóng tính. Thúc phụ vẫn đối với chất nhi chiếu cố có thừa. Chất nhi há lại sẽ trách cứ thúc phụ. Lăng Vũ tranh thủ thời gian nói ra. Trong lòng của hắn coi như là có bất mãn cũng không dám nói à, Tuyết Hoàng là người cực kỳ có thực quyền ở Lăng gia. Tuyết Hoàng có chút gật đầu, lại nói, Diệp Mông cùng Diệp Tuyền hai cái hài tử này phẩm tính cực tốt. Ta phi thường hài lòng, ngươi chuyện này làm rất khá. Ta tuy bãi miễn Lăng Hùng Kiệt, nhưng Lăng Hùng Kiệt dù sao làm gia chủ nhiều năm, hiện tại Lăng gia vẫn là Lăng Hùng Kiệt đang âm thầm cầm quyền. Sự tình Lăng gia ta cũng không muốn quản nhiều. Người phải kinh doanh nhiều hơn. Cùng các tộc nhân Lăng gia đánh tốt quan hệ. Tương lai mới có cơ hội leo lên vị trí gia chủ. Nghe được Tuyết Hoàng nói, Lăng Vũ lập tức kích động đến mặt đỏ lên. Ý tứ trong lời nói Tuyết Hoàng rất rõ ràng. Cái kia chính là sẽ hỗ trợ hắn leo lên vị trí gia chủ. Hắn có thể nào không hưng phấn. Tuyết Hoàng làm việc công bằng, rất ít nhúng tay sự tình trong gia tộc, cũng rất ít thiên vị ai trong 3 người thừa kế. Không nghĩ tới lúc này đây là công khai tỏ vẻ ủng hộ hắn. Thời điểm Lăng Vũ vừa mới bị Tuyết Hoàng mang về biệt viện, cũng đã có không ít người Lăng gia muốn đến đây an ủi Lăng Vũ. Chỉ có điều khi đó Lăng Vũ bị thương nặng, đều bị Tuyết Hoàng cự ngoài cửa rồi. Những người kia đành phải sai người đưa tới không ít thánh phẩm cùng với các loại đan dược chữa thương. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, là muốn cùng Lăng Vũ cái rất có thể là gia chủ tương lai này đánh tốt quan hệ. Hôm nay Tuyết Hoàng một phen nói chuyện, đã làm cho mọi người xem rõ ràng chọn lựa gia chủ tương lai trong lòng của hắn. Có Tuyết Hoàng ủng hộ, cơ hội Lăng Vũ thượng vị là tương đối lớn. Tuyết Hoàng ý bảo Lăng Vũ tiếp tục chữa thương, không hề cùng hắn nói chuyện, mà là nhìn về phía Diệp Thần, ngữ khí bình thản nói: "Ngươi gọi Diệp Thần, ta nghe nói ngươi tại Yên Vân Thánh Thành khảo thí kết quả tinh hồn dung hợp độ là 0, đúng không?" Tuyết Hoàng cũng đã nghe được một ít đồn đãi, có không ít chiến hoàng đã nghị luận chuyện này. "Đúng vậy." Diệp Thần cũng không kỳ quái Tuyết Hoàng sẽ biết những chuyện này, tự nhiên gật đầu. Tinh hồn dung hợp độ là 0. Không tệ, Tuyết Hoàng nói, trên khuôn mặt gần đây lạnh lùng lại lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới Tuyết Hoàng sẽ là cái phản ứng này. Tuyết Hoàng làm Diệp Thần có chút nghi hoặc, tinh hồn dung hợp độ là 0 rất không tồi. Những lời này là có ý gì? Diệp Thần đang muốn hỏi thăm, liền thấy Tuyết Hoàng nói, ta có một người bạn tinh hồn dung hợp độ cũng là 0. Nếu có cơ hội mà nói, các ngươi ngược lại có thể gặp một lần. Đại khái là nghĩ tới người bằng hữu kia. Trong đôi mắt Tuyết Hoàng hiện lên một tia ý tứ hàm xúc không rõ. Còn có một người cũng là tinh hồn dung hợp độ là 0. Đây là có chuyện gì? Trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc. Trước kia thời điểm hắn khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ là 0. Tất cả mọi người nói hắn là thiên nguyên đại lục 100.000 năm qua khảo thí ra một người duy nhất tinh hồn dung hợp độ là 0 a. Hắn còn tưởng rằng thật là như vậy. Nhưng không nghĩ tới, Tuyết Hoàng lại nói còn có một người tinh hồn dung hợp độ cũng là 0. Xem ra sự tình người kia tinh hồn dung hợp độ là 0. Trước mắt vẫn là đối ngoại giữ bí mật. Không biết người bằng hữu kia của Tuyết Hoàng là dạng người gì. Nếu có cơ hội mà nói, Diệp Thần thật đúng là muốn gặp. Ngay cả Diệp Thần cũng có một chút hiếu kỳ. Tinh hồn dung hợp độ là 0 đến cùng sẽ có địa phương đặc biệt gì? Cái kia tinh hồn dung hợp độ là 0, lại sẽ có mấy chỗ kỳ lạ gì đó? Tuyết Hoàng đại nhân có thể nói với ta, cái bằng hữu tinh hồn dung hợp độ là 0 kia, là dạng người gì hay không? Diệp Thần bề ngoài hiện ra hứng thú thật lớn. Trên khuôn mặt lạnh túc của Tuyết Hoàng lộ ra vẻ tôn kính chi ý, như nhớ lại thoáng một phát nói. Người kia thân phận địa vị cực kỳ tôn quý. Coi như là ta, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Người kia thân phận địa vị so với Tuyết Hoàng đại nhân còn muốn tôn quý sao? Diệp Thần thoáng có chút kinh ngạc nói. Người tinh hồn dung hợp độ là không so với một chiến hoàng còn muốn tôn quý. Không sai, Tuyết Hoàng nhẹ gật đầu. Tinh hồn dung hợp độ là không cũng không phải là không thể tu luyện. Chỉ là tiến độ tu luyện không có nhanh như vậy mà thôi. Y nguyên có thể đột phá đến thần huyền, đạo huyền thậm chí chiến hoàng. Không có ai biết người kia lai lịch gì. Ngoại trừ chỉ vẹn vẹn có mấy siêu cấp cường giả. Có rất ít người biết rõ người kia tinh hồn dung hợp độ là không. Trách không được thời điểm ta khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ là không. Rất nhiều người đều nói. Ta là trăm ngàn năm qua một người duy nhất tinh hồn dung hợp độ là không. Diệp Thần chợt nói. Xem ra cường giả tinh hồn dung hợp độ là không kia thập phần ít xuất hiện. Ta không biết có người tinh hồn dung hợp độ là không thứ ba hay không. Nhưng ngươi tuyệt đối không phải một người duy nhất. Tinh hồn dung hợp độ là không tóm lại có chút không giống người thường. Liền xem chính ngươi khai quật như thế nào rồi. Tuyết Hoàng giống như có thâm ý liếc nhìn Diệp Thần. Dừng một chút lại nói. Theo ta được biết, Diệp gia các ngươi số lượng thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 trở lên không ít. Không sai. Diệp Thần thản nhiên gật gật đầu. Ba người Diệp Bằng, Diệp Mục, Kỷ Lôi đã trở thành đệ tử Càn Hoàng cùng Khâu Hoàng. Lúc trước thời điểm Lăng Vũ tìm sư phó cho bọn người Diệp Bằng. Lựa chọn đều là hảo hữu cầu Tuyết Hoàng. Tuyết Hoàng, Càn Hoàng cùng Khâu Hoàng có lẽ đã trao đổi qua một ít cái nhìn rồi. Tuyết Hoàng biết điểm này. Diệp Thần cũng không kỳ quái. Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không biết gia tộc các ngươi còn có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 hay không? Tuyết Hoàng trầm ngâm một lát. Hắn dù sao tự kiềm chế thân phận. Không tốt lắm kéo xuống mặt mo. Hắn muốn tuyển nhận nhiều mấy vị thiên tài đệ tử tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50. Nhưng lại không quá tốt mở miệng. Ngừng một chút nói. Nghe nói ngươi còn có rất nhiều tộc nhân tại Đông Đại Lục chưa dẫn độ đến. Dùng thân phận của ta. Đi đạo đình nói một chút, giúp ngươi dẫn độ mấy trăm người là không có vấn đề gì đấy. Cách chương.